Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Dương Dương tới 2.200 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, bữa sáng là sữa bò thêm cây yến mạch, hai cái trứng gà, hai mảnh toàn mạch bánh mì. Cầu thủ chuyên nghiệp mặc dù đối ẩm ăn có rất cao yêu cầu, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy hà khắc, nhất là giống Dương Dương cái tuổi này. Ngay tại lớn thân thể thời kỳ mấu chốt, chủ yếu nhất vẫn là dinh dưỡng đầy đủ phối hợp, đường phần tốt nhất chớ ăn, thịt heo cũng tận lượng chớ ăn, có thể thích hợp ăn chút thịt bò, nhưng tốt nhất vẫn là ăn cá. Thịt cá cùng thịt bò nhưng thật ra là không sai biệt lắm, nhưng thịt cá lại càng dễ tiêu hóa. Đây đều là Dương Dương rời đi Ajax trước đó, đặc địa đi tìm câu lạc bộ dinh dưỡng chuyên gia giải. Trước đó tại Almere, hắn đối ẩm ăn phương diện cũng không có quá coi trọng. Nhưng bây giờ không thể được, hắn lập tức liền muốn cùng Ajax tục hẹn, mặc kệ là ra ngoài tự thân chức nghiệp phát triển yêu cầu, vẫn là từ đối với chức nghiệp hợp đồng ước thúc, Dương Dương đều phải đến coi trọng. Ăn sáng xong về sau, Dương Dương lại điên lấy cầu ra cửa. Hắn muốn đi tìm cho mình một cái thích hợp luyện bóng địa phương. Siêu cấp sân huấn luyện xác thực dùng rất tốt, nhưng cũng có nhất định tính hạn chế. Từ đầu đến cuối không bằng trong hiện thực khổ luyện, mà lại Dương Dương luôn không khả năng mỗi ngày một đêm ngủ đi. Vậy cũng thật sự là quá suy sụp, làm cấp cao cư xá. Dương Dương khẳng định không có khả năng tại trong cư xá tìm tới có thể cung cấp luyện bóng vách tường, hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài. Trước đó Ngụy Trân liền đã nói với hắn, cư xá đi ra ngoài hướng bắc cách đó không xa liền có một tòa công viên. Bên trong có sân vận động cùng xi măng hình thang khán đài. Dương Dương đi vào trong công viên thực quan sát một trận, cảm thấy rất không tệ. Khán đài mặt sau chính dễ dàng dùng để luyện bóng. Từ tham gia Toulon Tournament bắt đầu, Dương Dương đã có gần nửa tháng không hề đơn độc đối vách tường tiến hành cơ sở huấn luyện. Hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu, cả người nhiều ít vẫn là có chút lạnh nhạt cảm giác. Trọn vẹn cơ sở huấn luyện tập, toàn thân bắt đầu xuất mồ hôi, thân thể cũng nóng lên. Sau đó tiến hành là cơ bản ngừng cầu huấn luyện. Kỳ thật, luyện tập ngừng cầu hiệu quả tốt nhất là có hai người đối luyện, thậm chí có thể giống Dương Dương tại Ajax lúc cái chủng loại kia phạm vi nhỏ đối luyện. Nhưng bây giờ không có cách, hắn chỉ có một người, chỉ có thể tìm vách tường mượn lực. Trước từ hai cước sờ cầu bắt đầu, nói đơn giản một chút chính là đem bóng đá hướng vách tường, chờ cầu phản bắn trở về sau, dùng trong đó một chân khác biệt bộ vị, khác biệt góc độ cùng tư thế đi đem cầu ngừng hướng một cái chân khác, lại từ một cái chân khác đem bóng đá hướng vách tường. Loại huấn luyện này là đơn giản nhất, cũng là cơ bản nhất, nhưng theo Dương Dương kiến thức cơ bản dần dần luyện vững chắc về sau, yêu cầu cũng tại không ngừng tăng lên. Tỉ như hắn sẽ ở trên vách tường làm mấy cái ký hiệu. Đá bóng thời điểm sẽ có mục đích ngẫu nhiên đá hướng mỗi một chỗ. Ký hiệu khác biệt, góc độ khác biệt, cường độ khác biệt, cầu bắn ngược cũng sẽ khác biệt. Đối ngừng cầu yêu cầu tự nhiên cũng khác biệt. Mà lại Dương Dương sẽ theo thuần thục trình độ, không ngừng mà co lại cự ly ngắn, khoảng cách ngắn, phản ứng thời gian cũng ngắn. Yêu cầu thì càng cao, mặt khác đá bóng cước pháp cũng là khác biệt. Chân bên trong, chính MU bàn chân, chân cạnh ngoài, thậm chí là đánh đầu. Loại này nhìn như đơn giản phương thức huấn luyện, không chỉ là đang huấn luyện lấy từng cái bộ vị cước thứ nhất ngừng cầu, đồng thời cũng đang huấn luyện lấy chuyền bóng, mà những này vừa vặn đều là tối cơ bản nhất một vài thứ. Trải qua hơn một năm nhiều huấn luyện, Dương Dương kiến thức cơ bản cũng là càng ngày càng vững chắc. Liền xem như trong quốc thanh đội, ngoại trừ giống Trần Thao cùng Hao Tuấn Mẫn chờ một hai cái kỹ thuật tinh tế cầu thủ bên ngoài. Dương Dương mặc kệ là đối ai cũng không chút thua kém. Nhưng nếu như là tại Ajax, cùng Van de Vaart, Ibrahimovic cùng Schneider dạng này châu Âu ngôi sao bóng đá so ra, hắn vẫn là phải kém không ít, nhất là tại đối mặt cường độ cao áp bách tình huống dưới xử lý. Chủ yếu nhất khác biệt vẫn là ở chỗ tính ổn định. Nhưng chính như trước đó lão băng nói qua, mờ mịt, không tốn sức, vững chắc cùng phản xạ, Dương Dương hiện tại xem như miễn cưỡng bước vào vững chắc hàng ngũ. Nhưng hắn còn muốn thông qua không ngừng khổ luyện, để cho mình tăng lên tới phản xạ giai đoạn, tốt nhất có thể giống Beckham cùng Van de Vaart như thế. Mặc kệ là tại bất kỳ tình huống gì, đối mặt bất luận cái gì phương thức tiếp bóng, đều có thể thong dong ứng đối, thành thạo điêu luyện, mặc kệ là Champions League trận chung kết cái kia cầu, vẫn là Toulon Tournament tranh tài, Dương Dương đều xem như nếm đến ngừng cầu mang tới chỗ tốt. Điều này cũng làm cho hắn có trước nay chưa từng có dâng trào đấu trí. Cấp thiết muốn phải nhanh một chút tăng lên mình ngừng cầu trình độ. Hắn tin tưởng, cầu ngừng đến càng tốt, mình tại trên sân bóng uy hiếp liền sẽ càng lớn. Tô Văn Hồng là phụ cận một chỗ chứ danh trung học lão sư, chuyên mang tốt nghiệp cấp 3 ban, áp lực đặc biệt lớn. Xế chiều mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều sẽ đến phụ cận trong công viên đến chạy bộ. Thông qua chạy cùng chảy mồ hôi đến phát tiết trong lòng áp lực. Đây là hắn nhiều năm qua dần dần dưỡng thành một chủng tập quán. Mà mỗi một lần tại sân vận động bên trong chạy bộ, khi hắn nhìn thấy ở giữa kia một khối hoang phế sân bóng, trong lòng cũng không khỏi nhớ tới mình lúc tuổi còn trẻ cùng đồng học bằng hữu cùng một chỗ đá. Bóng kinh lịch đều sinh ra một cỗ đá bóng xúc động. Nhưng chỉ cần hắn lại cúi đầu xuống, nhìn xem mình có chút lồi ra bụng nạm lúc, liền từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Hắn mỗi ngày áp lực rất lớn, đã không có thời gian này, cũng không có tinh lực như vậy này. Càng quan trọng hơn là, hắn đã đá bất động cầu, mặc dù không đá bóng, nhưng hắn lại là đáng tin fan bóng đá. Lẻ hai niên đội tuyển quốc gia xông vào Hàn Nhật World Cup lúc, hắn bớt ăn bớt mặc, chuyên môn bay qua hiện trường quan sát World Cup. Kết quả, đội tuyển quốc gia bị Brazil đá một số 0-4. Để hắn nản lòng thoái chí về nước. Nhưng đối với tất cả yêu quý bóng đá fan bóng đá tới nói, ngăn trở mãi mãi cũng chỉ là tạm thời. Tô Văn Hồng rất nhanh liền một lần nữa dấy lên đối bóng đá nhiệt tình. Nhất là gần nhất nửa năm, Dương Dương, một cái 17 tuổi Trung Quốc thiếu niên, trước đó không có tiếng tăm gì, căn bản không có ai biết hắn, nhưng lại đột nhiên giống như là hoành không xuất thế, gia nhập liên minh Ajax, từ đội 2 một đường đá phải đội 1, từ Eredivisie đá phải Champions League, cũng sát nhập vào trận chung kết. Hơn 40 tuổi Tô Văn Hồng liền cùng trong nước những kia tuổi trẻ cầu giống như mê. Sâu sắc sợ hãi thán phục tại Dương Dương tại Hà Lan biểu hiện xuất sắc, nhất là tại ngụy tranh sau khi về nước. Nói đến Dương Dương tại Hà Lan đủ loại, càng làm cho Tô Văn Hồng mọi loại bội phục. Champions League trận chung kết, hắn thật vất vả mới từ ngụy chân cùng ngụy tranh hai huynh đệ bên kia muốn tới cầu phiếu. Nguyên bản kế hoạch tốt, tới trước Gelsenkirchen đi xem Champions League trận chung kết, tiếp lấy đi xem nữ nhi tại nước Đức kịch bản diễn xuất. Thật không nghĩ đến đột nhiên lâm thời có việc, ngâm nước nóng, cuối cùng là ủy thác mình vị kia đối bóng đá không có chút nào hứng thú khuê nữ thay thế hắn đến hiện trường nhìn trận chung kết, mà mình chỉ có thể ở lại nhà quan sát trực tiếp. Nhìn tận mắt Dương Dương đánh vào tuyệt sát cầu, hối hận không kịp, sau đó Toulon Tournament. Phàm là trong nước có trực tiếp, hắn cũng là một trận không rơi, thấy rất là phấn chấn, nhất là hai thắng nước Pháp cùng bán kết đào thải Thụy Điển cái này ba trận. hắn là thấy ăn no thỏa mãn. Trong ký ức của hắn, Trung Quốc bóng đá chưa từng xuất hiện một cái giống Dương Dương xuất sắc như vậy thiên tài. Tân Tú, mà hắn cũng không chút nghi ngờ, Dương Dương sẽ trở thành tương lai vài chục năm Trung Quốc bóng đá nhân vật thủ lĩnh. Là tất cả Trung Quốc fan bóng đá hy vọng cùng ký thác. Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới, hắn liền cảm thấy mình lại có theo dõi Asian Cup động lực. Có lẽ, lần này bản thổ Asian Cup lại bởi vì Dương Dương mà khác biệt. Đây là hắn cùng trong nước vô số fan bóng đá cộng đồng chờ đợi. Một hơi chạy 3 cây số, Tô Văn Hồng đã là thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ngừng lại. Hắn đã chạy được nhanh tắt thở, khó khăn chuyển lấy bộ pháp, đến bên cạnh hình thang khán đài chỗ. Vừa ngồi xuống, hắn liền nghe đến khán đài đằng sau truyền đến động tĩnh. Mơ hồ giống như nghe được cáo biệt, còn có Dương Dương danh tự. Cái này nhất thời liền để Tô Văn Hồng giật mình trong lòng. Dương Dương, hắn lập tức chống đỡ đứng người dậy. 3 chân 4 cẳng quấn hướng hình thang khán đài đằng sau. Kết quả vừa tới nửa đường liền thấy 2 tên ngày bình thường chạy bộ lúc thường đụng phải. Gương mặt quen, lão Tô, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Cũng không phải, nhanh, ngươi cả ngày nhắc tới cái kia Dương Dương tới. Dương Dương, Tô Văn Hồng kích động. Thật là Dương Dương, đương nhiên là thật, ngươi nhìn, đây là ký tên. Có thể là giả sao? Tô Văn Hồng lập tức xích lại gần xem xét. Vở bên trên ký lấy đúng là Dương Dương danh tự. Không hề giống những người khác ký tên như thế rồng bay phượng múa. Mà là rất phù hợp giai. Vẫn còn chứ? Tô Văn Hồng truy vấn. Vừa đi, ngươi bây giờ đuổi theo hẳn là còn đuổi được tới. Tô Văn Hồng nghe xong. Chỗ nào còn nhớ được còn lại. Tranh thủ thời gian chạy đến hình thang khán đài đằng sau. Sớm đã không có thân ảnh, lại đuổi tới trên đường. Từ lâu không có một ai, nơi nào còn có Dương Dương thân ảnh. Ông trời ơi, làm sao lại bỏ qua đâu? Tô Văn Hồng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy uể oải, nhìn thấy hắn một mặt thất vọng trở về. Hai vị chạy bạn cũng biết kết quả, nhưng cũng đều không thể làm gì. Chỉ có thể an ủi hắn. Lão Tô, đừng thất vọng, ta nghe hắn nói khẩu khí. Về sau hẳn là sẽ còn lại đến. Đúng vậy a, hắn đoạn thời gian gần nhất đang chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Asian Cup. Ta nhìn hắn luyện được toàn thân là mồ hôi. Phi thường đầu nhập, đoán chừng cũng là kìm nén một cỗ kình muốn trên Asian Cup làm. Nói không chừng quốc gia chúng ta đội thật có hí. Ai nói không phải đâu. Hàn Quốc đều tiến vào tứ cường. Nhật Bản cũng vòng 1/16. Chúng ta Trung Quốc cũng hẳn là mạnh mẽ lên một lần. Đều do liên đoàn bóng đá đám kia bánh mới lầm Trung Quốc. Bóng đá a, lần này không giống. Hiện tại thế nhưng là trước cửa nhà đá Asian Cup. Bất kể là ai, đều khẳng định là muốn thủ trước tiên nghĩ đội tuyển quốc gia sức chiến đấu. Ai dám làm loạn, nhân dân cả nước đều sẽ không bỏ qua hắn. Cũng đúng, cửa nhà tác chiến, lại là đội chủ nhà. Nếu là năm nay không còn đột phá, vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ai nói không phải, ngươi xem một chút mảnh này sân bóng, đều hoang phế thành dạng này. Không người đến đá bóng, cũng không ai chăm sóc. Hai vị lão ca ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Từ quốc túc cho tới liên đoàn bóng đá cho tới Asian Cup. Cuối cùng lại trò chuyện về tới Dương Dương. Vừa rồi Dương Dương cho bọn hắn ký tên. Cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. Cho bọn hắn lưu lại tương đương ấn tượng không tồi. Làm đến bọn hắn tại Tô Văn Hồng trước mặt. Liên thanh tán thưởng Dương Dương là tốt tiểu hòa. Tự hạn chế lại chăm chỉ loại hình đông đảo. Tô Văn Hồng nghe được càng là phiền muộn. Hắn hiện tại là Dương Dương đáng tin fan bóng đá. TV cùng trên báo chí nhìn đến mức quá nhiều. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại cùng chân nhân gặp thoáng qua. Duyên khan một mặt. Cái này khiến hắn rất cảm giác khó chịu. Không có việc gì. Không có việc gì, lão Tô, sáng sớm ngày mai điểm tới, đoán chừng còn có thể đụng đến đến. Đúng vậy a, thực sự không được liền chờ Asian Cup. Ta nghe nói, lần này đội tuyển quốc gia tranh tài rất có thể đều tại Bắc Kinh đá. Thật hay giả, đội chủ nhà ưu thế, ai dám nói cái gì? Tất cả mọi người gật đầu nói phải, người ta Nhật Hàn đội chủ nhà ưu thế đều trực tiếp xông vào World Cup tứ cường cùng vòng 1/16. Trung Quốc ngồi đội chủ nhà, an bài cái sân bãi mà thôi, có cái gì đáng giá nói? Tô Văn Hồng không có cách, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?